Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 14. Hoa tỷ muội, ta biết ngươi không tin, nhưng là ta nói chính là thật. Nami đè lại Nojiko bả vai, nói nghiêm túc, ta đã đạt được có thể diệt sát A Long lực lượng. Trước kia đối với ta mà nói xa không thể chạm A Long. Hiện tại, cũng chính là như vậy. Nami, người thật không có phát sốt sao? Nojiko vươn tay sờ lên Nami đầu. Làm sao bắt đầu nói lên mê sảng tới đâu? A Long thật không phải là chúng ta có thể đối phó. Người tuyệt đối không nên vờ ngớ ngẩn a. Hải tặc sự tình sẽ còn là giao cho hải quân xử lý đi. Nami cười lạnh. Hải quân nếu có thể xử lý, A Long còn có thể kiêu ngạo như vậy sao? Quân hạm tại gần biển bị phá hủy sự tình, chúng ta cũng không phải không nhìn thấy. Khoảng cách quân hạm bị phá hủy hiện tại đã bao lâu không có hải quân xuất hiện? Cho nên nói, hải quân khẳng định đã bỏ đi nơi này. Dù sao A Long cường đại đã không phải là khối này khu vực quản lý hải quân có thể đối phó. Về phần tổng bộ bên kia, sẽ vì chúng ta loại địa phương nhỏ này cố ý phái người tới sao? Nami lần nói mặc dù để cho người ta tuyệt vọng, nhưng là Nojiko so Nami niên kỷ còn muốn lớn hơn một chút. Làm sao có thể không hiểu đâu? Hải quân từ bỏ nơi này, cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Dù sao A Long cường đại để hải quân tổn thất nặng nề. Hải quân không có khả năng bốc lên càng lớn phong hiểm đến đây. Mạng của các nàng là mệnh, hải quân mệnh không phải mệnh sao? Nếu là biết rõ là chịu chết, ai còn sẽ đến đâu? Có thể coi là như thế. Nami muốn đích thân đi đối với A Long xuất thủ tính là gì quỷ? Liền hải quân cũng không là đối thủ. Ngươi một tiểu nha đầu chẳng lẽ còn có thể là đối thủ sao? Nami, không cho ta giới thiệu một chút hắn sao? Nojiko quyết định giật ra chủ đề, chỉ Adop nói ra, bất quá dưới cái nhìn của nàng, khẳng định là không thể để Nami đi tìm A Long phiền phức. Hiện tại sinh hoạt mặc dù khổ một điểm, nhưng tối thiểu nhất còn có thể sống sót, nếu là thật gây A Long không vui, nói không chừng liền sống tiếp tư cách cũng không có, cứ việc còn không rõ lắm Nami là nơi nào tới tự tin. Bất quá, phải cùng nam nhân trước mắt này có quan hệ a. Gặp Nojiko kéo tới Adop, Nami trực tiếp giải thích nói, hắn là Adop, cũng là ta cái này thời gian ngắn đến nay sư phó. Dạy bảo ta vũ lực người, nguyên lai là bởi vì cái này ra hỏa. Nojiko nhìn xem Adop cười lạnh, trách không được luôn cảm thấy Nami không thích hợp đâu. Nguyên lai là bị nam nhân trước mắt này lừa gạt a. Cũng không biết đối phương có ý đồ gì. Cầu tài, Nami mặc dù mấy năm này trộm cắp không ít, nhưng là vậy cũng chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Chắc hẳn không ai có thể vừa ý. Cầu sắc, Nami mới 12 tuổi a. Cái này cỡ nào sao cầm thú người mới có thể đối với Nami xuống tay đâu. Tốt rồi, Nami. Chúng ta cũng có mấy tháng không gặp, về nhà trước rồi nói sau. Nojiko nhìn xem Nami nói ra, sau đó lôi kéo Nami tay nhỏ liền hướng trong nhà phương hướng đi đến. Nami bị lôi kéo quay đầu lại nhìn xem Adop, trên nét mặt rất là không có ý tứ. Nhưng là Nojiko là tỷ tỷ của nàng, nàng cũng không tốt nói cái gì. Adop, ngươi cũng cùng đi đi. Adop nhún vai. Hắn ngược lại là không quan trọng loại này không bị để ý tình huống. Không đầy một lát, ba người liền đi tới Nami nhà. Gian phòng không tính lớn nhưng là cũng không tính là nhỏ. Hơn nữa phía ngoài phòng còn có một mảnh nông thôn. Trồng quả quýt cây đâu. Đây quả thực là nhân sinh đỉnh phong a. Có cơm còn có đĩa. Ngoại trừ không có tiền. Nami, người vừa trở về đã chưa ăn cơm đi. Cho nên ngươi bây giờ nhanh đi nấu cơm đi. Đi vào trong phòng trên ghế salon ngồi xuống. Nojiko đối với Nami nói ra. Nami ngây ngẩn cả người. Cái quỷ gì? Ta chưa ăn cơm, chẳng lẽ không nên ngươi đi tới nhà bếp sao? Tại sao là ta đi? Bởi vì ngươi là muội muội a. Nojiko mỉm cười nói, muội muội liền nên chịu khi dễ. Nami khó chịu. Đúng vậy, muội muội liền muốn chịu khi dễ. Nojiko đương nhiên nói, tốt rồi, đừng nói nhảm, nhanh đi làm đồ ăn đi, đừng cho khách nhân coi thường. Hô, Nami thở phì phò chừng Nojiko liếc mắt, đi phòng bếp, đây là muốn đem Nami cố ý đẩy ra à? Nami đi, Adobe nhìn xem Nojiko nói ra, là có thế nào? Nojiko cũng không phủ định ý đồ của mình. Nàng nhìn xem Adobe nói ra, người rốt cuộc là ai? Cho Nami rót cái gì mê hồn dược? Thế mà để nàng vọng tưởng đi khiêu chiến A Long. Người đây là để nàng đi chịu chết à? Không, ta nhưng không có cho Nami rót cái gì mê hồn dược. Adobe phủ nhận nói, vậy cũng là Nami ý nguyện của mình. Không có người áp đặt cho nàng. Hơn nữa khiêu chiến A Long cũng không phải đi chịu chết. Chỉ là A Long mà thôi. Đông Hải cạn bã thôi. Chẳng có gì ghê gớm. Dựa vào Nami lực lượng đủ để tiêu diệt đối phương. Coi như thật sự có cái gì vạn nhất. Không phải còn có ta ở đây sao? Ha ha, còn có ngươi tại. Ngươi tính là cái gì? Nojiko cười lạnh. A Long dù sao cũng là Đông Hải bá chủ cấp bậc hải tặc. Ngươi đây, có cái gì danh khí báo lên để cho ta nghe một chút? Là hải quân đại tướng vẫn là cường đại thợ săn hải tặc? Ngạch, thật muốn lời nói, hai loại thân phận ta đều có. Adobe mặt không đổi sắc nói ra. Dù sao hắn có thể nói là phân thân vô thuật. Trên thế giới này trên cơ bản các ngành các nghề đều có bị hắn hoàn toàn khống chế tồn tại. Hắn tùy thời đều có thể đem những người này thân thể xem như vật chứa giáng lâm. Nhưng là Nojiko không biết a. Nàng chẳng qua là cảm thấy Adobe tại nói bậy nói bạ. Cái gì gọi là hai loại thân phận đều có? Ngươi còn có thể một người phân sức hai góc. Khụ khụ, ta cho ngươi biết, Nami mặc dù rất đáng yêu nhưng là ngươi nếu là tổn thương nàng. Ta cùng thôn dân là tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Chưa hết, nàng cho rằng dạng này uy hiếp có chút không quá có tác dụng. Cho nên đem A Long cho lấy ra nói ra. Đúng rồi, Nami vẫn là A Long băng hải tặc thành viên. Ngươi nếu là đối với Nami làm cái gì chuyện quá đáng lời nói. A Long là sẽ không bỏ qua ngươi. A Long ngươi biết a? Hiện tại Đông Hải tiền truy nã cao nhất hải tặc. Được rồi, ta đã biết. Adobe hơi không kiên nhẫn nói. Không phải liền là A Long à? Loại kia rác rưởi ngươi thế mà cũng lấy ra uy hiếp ta. Thật sự là đủ. Ha ha, rác rưởi. Người ta mặc dù là người rác rưởi, nhỏ giọng vụng trộm, nhưng là hắn tối thiểu nhất là Đông Hải cường đại nhất hải tặc. Mà ngươi đây, bất quá là vô danh tiểu tốt thôi. Nojiko châm chọc nói, đã ngươi cảm thấy A Long là rác rưởi, vậy ngươi có bản lĩnh hiện tại liền ra ngoài hô một tiếng sao? Nếu như ngươi dám, ta coi như ngươi nghiêu bức. Ta tại sao muốn ngươi thừa nhận ta nghiêu bức đâu? Adobe lắc đầu, ta vốn là rất nghiêu bức tốt à. Ha ha, khoác lác ai không biết nói à. Ta còn dám nói ta có thể một cái tay bóp chết A Long đâu. Nhưng là ta có thể chứ? Nojiko hỏi ngược lại. Ta khuyên ngươi nếu là lớn cái gì không tốt chú ý lời nói. Thừa dịp hiện tại mau chóng rời đi. Chúng ta mặc dù là nữ hài tử, nhưng là cũng không phải dễ khi dễ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.